Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597, chương 1599, thế giới dung hợp. Tại Mị Ma Nữ Vương đi tìm Chu Hậu Rose thương lượng thời điểm, Lý Trường Sinh thì đợi tại bí cảnh bên trong chờ đợi thời cơ. Thuận tiện tinh luyện cự lang Fenry cha con cùng tam đầu long tinh huyết. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh tinh luyện hoàn tất. Nghĩ nghĩ liền đem cự lang Fenry tất cả tinh huyết cùng thiên địa vị cách toàn bộ chuyển di cho Ninh Bích Chân. Nhiều như vậy tinh huyết, cần phải đầy đủ để một con sói loại yêu sủng tiến hóa làm cự lang Fenry. Lý Trường Sinh một chút nghiên cứu qua cự lang Fenry thiên địa vị cách, cũng không có cái gì chỗ xuất sắc. Từ thiên địa vị cách khí tức cường độ nhìn lại, không bằng tổ phượng, trúc long, nhưng lại tại bách thủ cự long phía trên. Dù là không phải tối đỉnh cấp duy nhất tính thần thú, cũng tính được là kém một bậc duy nhất tính thần thú. Đến mức tam đầu long tinh huyết, Lý Trường Sinh tự nhiên là giao cho tổ đại phỉ thúy long thôn phệ. Trong tay hắn ngược lại cũng có một chút hàng tồn, nhưng lại không đủ để tổ đại phỉ thúy long tiến hóa thành tam đầu long. Trước kia hắn từng thí nghiệm qua sử dụng một số tinh huyết lấy ra bồi dưỡng hoang dại yêu tinh. Sau đó lại dùng thiên tài địa bảo đề cao những thứ này hoang dại yêu tinh độ đậm của huyết thống. Dùng cái này thu hoạch được càng nhiều tinh huyết. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Quả nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu không thì lấy những cái kia không đến 10% tinh luyện pháp, cũng đủ làm cho yêu sủng trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa làm thần thú. Thiên đế nhóm cường giả đều từng thí nghiệm qua, cuối cùng được ra một cái chuẩn bị đáp án. Sử dụng thiên tài địa bảo tăng lên độ đậm của huyết thống yêu sủng. Huyết mạch của bọn nó ở vào một loại trạng thái đặc thù. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách rút ra tinh luyện tinh huyết. Muốn để sau khi tăng lên huyết mạch biến đến có thể tinh luyện, nhất định phải một đoạn thời gian mới được. Chủ phải căn cứ độ đậm của huyết thống mà định ra. Nồng độ càng cao, thời gian càng dài. Thời gian ngắn nhất cũng là lấy năm qua tính toán. Bởi vì tốn thời gian lâu ngày, Lý Trường Sinh cũng liền tạm thời tuyệt ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn là lưu lại 1.3 đầu long tinh huyết làm hậu bị. Rất nhanh, tổ đại phỉ thúy long thu được thứ hai huyết mạch. Tam đầu long huyết mạch trực tiếp đánh tới giai đoạn đại thành. Điều này cũng làm cho nó dài ra một viên thủy tinh long đầu lâu. Hình thể rõ ràng biến lớn một đoạn. Cũng thu được đoạn chỉ lại sinh đặc tính. Thực lực thu được tăng lên không nhỏ. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh đối với cái này cũng không coi trọng. Dù sao yêu đế cấp yêu sủng rất khó vì hắn mang đến giúp đỡ. Đang chờ đợi thời điểm, Lý Trường Sinh tiếp tục bế quan. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa tháng. Chờ hắn xuất quan thời điểm, Mị Ma Nữ Vương vẫn không có cùng Chu Hậu Rose đạt thành nhất trí. Nhưng căn cứ nàng hồi phục, tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể đạt thành hiệp nghị. Lý Trường Sinh lần này xuất quan, chủ yếu là cùng khung dạ thế giới có quan hệ. Khung dạ thế giới khoảng cách yêu tinh thế giới gần nhất, thì lấy tốc độ bây giờ, lại không lâu nữa liền sẽ đến yêu tinh thế giới. Đến mức Lê Minh thế giới cùng Nguyên Khởi thế giới, vẫn cần 1-2 tháng mới có thể đến. Lý Trường Sinh hoàn toàn không để cho ba cái thế giới cùng một chỗ đến ý đồ. Nếu như yêu tinh thế giới duy nhất một lần nuốt vào ba cái tiểu thiên thế giới, tất nhiên sẽ dẫn đến tiêu hóa không tốt, rất có thể sẽ còn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng nếu như là nguyên một đám nuốt, có lẽ vẫn như cũ sẽ tiêu hóa không tốt. Nhưng có đoạn thời gian này tiến hành điều chỉnh, chỉ cần chống đỡ một đợt, liền có thể từng bước hoàn thành tiêu hóa. Khung dạ thế giới, Lý Trường Sinh xuất hiện tại khung dạ thế giới thiên đạo trước mặt. Yên tĩnh chờ đợi lấy. Đợi đến một ngày sau đó, khung dạ thế giới bắt đầu tiếp xúc yêu tinh thế giới chi vách tường. Bởi vì Lý Trường Sinh quyền hạn, cả hai cũng chưa từng xuất hiện xung đột. Có thể để khung dạ thế giới hoàn chỉnh tiến vào yêu tinh thế giới chi vách tường. Giờ khắc này, yêu tinh thế giới bầu trời bắt đầu trở tối. Theo khung dạ thế giới tới gần, yêu tinh thế giới càng phát ra tối tăm tối sầm lại. Yêu tinh thế giới, Ninh Bích Chân, Võ Hoàng, Văn Hoàng, Thanh đế cùng viêm đế chờ tầng cao nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tận khả năng giảm xuống dung hợp lúc xuất hiện thiên tai. Tinh cung bên trong, 365 tên tinh quân xuất hiện tại mỗi người tinh thần điện bên trong. Bọn họ khua tay cờ bàn, dẫn dắt vô số tinh lực, đồng thời đem dự trữ tinh thần tinh hoa dẫn động, đem chu thiên tinh đấu cấm trận phát vung tới cực hạn. Đến với thiên đình những cường giả khác, thì là tổ kiến vạn tiên đại trận. Tuy nhiên chỉ có ngàn tên vương giả, nhưng còn lại trống chỗ cũng đều là ngụy vương giả cấu thành. Đủ để cho vạn tiên đại trận phát huy ra không thấp hơn chu thiên tinh đấu cấm trận uy lực. Khung dạ thế giới, Lý Trường Sinh nhìn qua khung dạ thế giới thiên đạo, từ khi tiến vào yêu tinh thế giới chi vách tường về sau. Khung dạ thế giới thiên đạo thì xuất hiện nhất định biến hóa. Tựa như ngủ say người bị bừng tỉnh một dạng, khung dạ thế giới thiên đạo tạm thời khôi phục thanh tỉnh, thì muốn ngăn cản khung dạ thế giới tiếp tục đi tới. Khung dạ thế giới thiên đạo có thể cảm giác được đến. Tuy nhiên cùng là tiểu thiên thế giới, nhưng yêu tinh thế giới thể lượng lại là nó nhiều gấp mấy lần. Đem tiêu hóa xong toàn không nói chơi. Phát hiện khung dạ thế giới thiên đạo biến hóa, cũng không có vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến. Hắn đi tới nơi này chính là vì phòng ngừa khả năng như vậy. Sau một khắc, quang ám chi môn hiện lên, lần nữa phun ra thâm uyên ý thức. Chỉ bất quá lượng cũng không lớn, nhưng lại giống áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ một dạng. Nguyên bản khung dạ thế giới thiên đạo cùng thâm uyên ý thức ở vào thăng bằng bên trong. Hiện tại lập tức phát sinh nghiêng về. Bởi như vậy, thâm uyên ý thức bắt đầu tăng lên thôn phệ khung dạ thế giới thiên đạo. Điều này cũng làm cho khung dạ thế giới thiên đạo không thể không đem tất cả tinh lực dùng tại chống lại thâm uyên ý thức phía trên. Dưới loại tình huống này, nguyên bản chậm lại rất nhiều khung dạ thế giới lại lần nữa khôi phục bình thường tốc độ. Tiếp tục hướng về yêu tinh thế giới vọt tới. Bởi vì về số lượng hơi chiếm ưu thế, thâm uyên ý thức thể lượng tới nói biến lớn, đem đối ứng khung dạ thế giới thiên đạo bắt đầu rút lại. Sau đó tại khung dạ thế giới thiên đạo cùng thâm uyên ý thức giao chiến say xưa thời điểm, Lý Trường Sinh không ngừng thu về nhất định lượng thâm uyên ý thức. Làm đến thâm uyên ý thức một mực duy trì lấy hơi áp chế khung dạ thế giới thiên đạo cấp độ. Tuy nhiên bởi như vậy, khung dạ thế giới thiên đạo thế tất yếu rút lại không ít. Nhưng vô luận là có hay không rút lại, đối Lý Trường Sinh cũng sẽ không lớn bao nhiêu tác dụng. Bởi vì sau cùng thôn phệ khung dạ thế giới thiên đạo sẽ chỉ là yêu tinh thế giới thiên đạo. Lý Trường Sinh còn ước gì yêu tinh thế giới thiên đạo thiếu nuốt một số. Đương nhiên, cũng không thể quá ít, nếu không yêu tinh thế giới thiên đạo cũng đã rất khó trưởng khống sau khi tăng lên địa bàn. Tóm lại Lý Trường Sinh nhất định phải nắm chắc tốt mới được. Đợi đến nửa ngày sau đó, gần phân nửa yêu tinh thế giới đã biến thành đêm tối. Mà khung dạ thế giới cũng đã cực kỳ tiếp cận yêu tinh thế giới. Tận đến giờ phút này, theo tinh cung bên trong đột nhiên bắn ra 365 nói thô to vô cùng ngôi sao trụ. Đồng loạt rơi vào khung dạ thế giới các phương. Theo thể tích nhìn lại, tựa như 365 sợi tơ tuyến chính dẫn dắt khung dạ thế giới thay đổi phương hướng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng để khung dạ thế giới rơi vào yêu tinh thế giới đại lục ở bên trên, nếu không cái kia chính là một tràng tai nạn. Sau đó, Hải Dương liền thành tốt nhất điểm hạ cánh. Lý Trường Sinh lựa chọn Vô Tận Hải. Theo tên phía trên liền có thể nhìn ra, Vô Tận Hải lấy rộng lớn mênh mông nổi danh trên đời. Cho dù là tứ hải tăng theo cấp số cộng, tại diện tích phía trên cũng là kém xa Vô Tận Hải. Chỉ bất quá Vô Tận Hải tư nguyên cực kỳ thiếu thốn. Hoàn cảnh lại rất ác liệt, sinh vật dị thường thưa thớt, như thế mới có thể đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.